Thể Tu Chi Tổ, chương 1001 Hải Tộc Viện Quân. Góc truyện audio.com, Tây Nguyên Châu nơi nào đó đường ven biển, Quỳnh Ưu Vương híp mắt, đứng tại một cái bờ biển trên vách đá, đỉnh đầu hắn mơ hồ có thể thấy được hai cây màu trắng ngắn sừng trâu. Da thịt bên ngoài bao vây lấy màu xanh linh giáp, đứng phía sau hai tên khí thức thâm hậu yêu tu, trong đó một vị, thân cao hơn một trượng. Một đầu bộ lông màu vàng óng, tướng mạo cực giống hùng sư, hai mắt hẹp dài, quanh thân bao trùm lấy một tầng lớp vảy màu vàng sậm. Trên lưng còn có một tầng như là gai nhọn lông bờm. Đây là một đầu có được cấp 9 tu vi kim nghê sư. Bộ tộc này truyền thừa tại thượng cổ hung thú, xích viêm kim nghê thú, bất quá kim nghê sư chỉ kế thừa kim thuộc tính thần thông. Coi như thế, cũng là gần với nước da giáp châu mạnh đại chủng tộc. Một vị khác yêu tộc thân cao chỉ có 8 thước, cùng cái khác hai tên yêu tộc so sánh gầy yếu rất nhiều. Da thịt mặt ngoài bao trùm lấy một tầng chặt chẽ màu đen da lông. Chỉ có trên đầu mọc ra thấp hơn màu trắng lông kim. Hắn bộ mặt thành hình tam giác, mắt cái mũi nhỏ nhọn, tứ chi tráng kiện ngắn nhỏ. Phần đuôi màu đen lợi chảo có dài hơn một thước, mặc dù hiển lộ cấp 9 khí tức không quá ổn định. Nhưng quanh thân tản ra một cỗ hung sát chi khí, tựa hồ khí thế còn mạnh hơn tại Quỳnh Ưu Vương. Cái này con yêu thú danh tự, mặc kệ tại nhân tộc vẫn là yêu tộc bên trong đều tiếng tăm lừng lẫy. Hung hoan thú nhất tộc cạnh tranh cực kỳ tàn khốc, mới ra đời một tổ ấu thú, liền sẽ chém giết lẫn nhau. Chỉ có mạnh nhất một đầu, mới có tư cách sinh tồn được, mà lại con thú này vô cùng tốt đấu, đối mặt cao cấp hơn yêu thú hoặc là tu tiên giả. Đều không sợ chút nào, cũng chính là bởi vì đây, hung hoan thú nhất tộc số lượng 10 phần thưa thớt, tu luyện tới cao giai càng là thế gian hiếm thấy. Đầu này cấp 9 hung hoan thú gọi là chồn 6, là một tổ oát con bên trong cái thứ 6 ra đời. Hắn sở thuộc tộc đàn đã sớm tiêu vong, chỉ còn hắn một người, mặc dù chỉ là mới vào cấp 9, nhưng chồn 6 thực lực chân chính, thậm chí có thể cùng Nguyên Anh hậu kỳ giao thủ, Quỳnh Ưu Vương cảm thụ được mãnh liệt hung sát chi khí. Cao mày nói, chồn 6, ngươi vừa vững chắc thịt ngon thân, không cho phép tìm hải tộc khiêu khích, đằng sau có là ngươi đánh nhau thời cơ, đầu này gọi là chồn 6 hung hoan thú. Có chút gian nan gật gật đầu, trên người khí tức hung sát dần dần biến mất, qua không biết bao lâu, Quỳnh Ưu Vương trong mắt hơi híp nói, bọn hắn tới, chỉ thấy kia bờ biển chân trời, không biết lúc nào, xuất hiện một cái cao tới 10 trượng trở lại cự hình sóng biển. Sóng biển đỉnh, lờ mờ có thể nhìn thấy ba thân ảnh, Quỳnh Ưu Vương hai vó câu ôm ở trước ngực, hừ nói, quả nhiên không ra bổn vương sở liệu. Là ba tên này dẫn đội, kim nghê sư duỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm, tại bên miệng liếm một cái nói. Phần hải ngạc, băng giáp rùa, bích thiềm thú, nhìn đến chết một đầu huyễn linh hải yêu về sau. Hải tộc trở nên cẩn thận, chồn 6 yên lặng nhìn xem phương xa tràng cảnh, trong tay lợi chảo dần dần thu nhập thể nội, trở nên 10 phần bình tĩnh. Theo bờ biển tiếp cận, đạo kia cự hình sóng biển dần dần chìm xuống. Quỳnh Ưu Vương bọn người cũng nhìn thấy tại kia sóng biển hạ trong nước biển. Có một âm ảnh, nồng đậm vô cùng yêu khí đập vào mặt. Chỉ chốc lát, đầu sóng đập tại Quỳnh Ưu Vương chỗ trên vách núi. Khuấy động lên đại lượng bọt nước, ba thân ảnh rơi vào trên vách núi. Cầm đầu là một đầu mọc ra màu đỏ cá sấu đầu. Hình thể khổng lồ yêu thú. Hắn quét mắt cái này ba yêu. Nhìn thấy hung hoan thú thời điểm. Màu đỏ thẫm mắt dọc bên trong hiện lên vẻ kiêng dè. Sau đó hắn nhìn về phía Quỳnh Ưu Vương, ngữ khí hơi kinh ngạc nói. Không nghĩ tới là lão Ngưu ngươi tự mình tới. Làm sao, chẳng lẽ không cần giám thị nói một môn sao? Quỳnh Ưu Vương biểu lộ lạnh lùng nói. Có kim bằng tại mây mù sơn mạch phụ cận, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được hắn. Ngược lại là các ngươi hải tộc. Bổn vương không quá yên tâm, cái khác tu tiên giả môn phái, đã hướng Tây Nguyên Châu chi viện hơn 10 tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ. tăng thêm nói một môn cùng Liệt Dương Tông vốn có tu sĩ. Cái này hai phái bên trong đã hội tụ 30 tên Nguyên Anh kỳ. Nếu như hải tộc chi viện người số không nhiều, chúng ta cũng không cần phải tiếp tục tiến công, mà là phía tây nam khu vực làm cơ sở, bố trí ra vạn triều đại trận, thận trọng từng bước. Phần Hải Ngạc ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, đã mất đi hóa thần kỳ tu sĩ che chở, nhân tộc tu tiên giả thực lực không đáng giá nhắc tới. Người yên tâm, ngoại trừ ba chúng ta tên cấp 9 yêu tu, còn có 15 tên cấp 8 hải yêu đến đây trợ trận. Quỳnh Yêu Vương nhìn về phía sau bọn họ Hải Dương. Tựa hồ nhìn ra cái gì, nhẹ nhàng gật đầu, bên cạnh phủ lấy một bộ băng tinh sắc mai rùa, tứ chi tráng kiện quỳ yêu. Trong mắt lóe lên một tia kỳ quái nói, lão Nghiêu, người cảm xúc tựa hồ có chút không đúng. Chuyện gì xảy ra? Quỳnh Yêu Vương lạnh lùng nói. Tu sĩ nhân tộc cũng không phải bùn nạn. Bọn hắn đánh bất ngờ Thủy Hùng Sơn, tiêu diệt Man Hùng cùng Lang Thanh Phong. Chúng ta đã tổn thất 4 tên hóa hình tộc nhân. Nếu như các ngươi hải tộc ngay từ đầu liền phái người tới, há lại sẽ xuất hiện loại sự tình này. Đầu này băng giáp rùa sắc mặt lúng túng dưới, vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Phần Hải Ngạc giơ lên móng vuốt, ngắt lời nói, hải tộc đại bộ phận yêu tu, đều không thích ứng lục địa giao chiến, cần một chút thời gian. Lại nói, bản tộc Huyễn Linh hải yêu đồng dạng vẫn lạc, hiện tại hải tộc tăng thêm các ngươi yêu tộc, hóa hình yêu tu số lượng vượt qua 40 tên, cũng không có vấn đề đi. Quỳnh Yêu Vương trầm ngâm chốc lát nói, thực lực như vậy, đã hoàn toàn nghiền ép Tây Nguyên Châu tu tiên giả. Chỉ cần chúng ta lấy thế sét đánh lôi đình, diệt đi nói một môn, kia Liệt Dương Tông tự nhiên sẽ hoảng sợ mà chạy. Kể từ đó, toàn bộ Tây Nguyên Châu liền rơi vào trong tay chúng ta. Hải tộc liền có thể bố trí mạnh nhất vạn triều đại trận, phát động nước biển đem toàn bộ Tây Nguyên Châu bao phủ. Phần Hải Ngạc cùng băng giáp rùa nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Bất quá lúc này, một tên sau cùng hải tộc hé miệng, phát ra bén nhọn trầm muộn thanh âm. Quỳnh Yêu Vương cũng đã nói, hiện tại yêu tộc tổn thất không ít, kia vì sao không trước diệt yếu kém Liệt Dương Tông, tên này yêu tu như là một hình thể công kềnh lão phụ. Bộ mặt đều là lục sắc bọc mù, trên thân còn tản ra một cỗ mùi hôi khí tức, dáng dấp rất là xấu xí. Hắn bản thể là tinh thông độc thuật thần thông Bích Thiềm Thú. Phần Hải Ngạc nghe vậy, cười như điên nói, Bích Thiềm nói không sai, quả hồng chọn mềm bóp, mà lại chúng ta hải tộc yêu tu thần thông, còn khắc chế Liệt Dương Tông, dứt khoát cùng nhau xuất thủ, trước tồi khô lạp hủ diệt Liệt Dương Tông, cho đến lúc đó, coi như nói một môn không e ngại chúng ta, cái khác đến đây chi viện Nguyên Anh kỳ, cũng sẽ có lùi bước chỉ ý, rốt cuộc tại tu tiên giả nhận biết bên trong. Phổ thông hải tộc rời đi Hải Dương thời gian quá dài, thần thông sẽ giảm xuống không ít, bên trong Vân Châu có thể so sánh tại Tây Nguyên Châu an toàn nhiều. Chờ nói một môn rút khỏi Tây Nguyên Châu, nhiệm vụ của chúng ta coi như hoàn thành. Bích Thiềm Thú nhìn chằm chằm Quỳnh Yêu Vương con mắt, khàn giọng nói, Quỳnh Yêu Vương ý như thế nào? Quỳnh Yêu Vương mặt không chút thay đổi nói, như thế rất tốt, bất quá lão cá sấu, bổn vương có chuyện lại muốn cùng ngươi xác nhận xuống. Phần Hải Ngạc tựa hồ biết đối phương muốn hỏi cái gì. Hắn thần tình nghiêm túc nói, lão Nghiêu ngươi yên tâm, vạn triều đại trận phát động về sau, toàn bộ Tây Nguyên Châu liền sẽ bị biển cả bao phủ. Chúng ta hải tộc sẽ tiếp tục giúp đỡ bọn ngươi chiếm trước lục địa. Đây là đại trưởng lão chính miệng đáp ứng, chẳng lẽ lão nhân gia người sẽ còn thất ngôn không thành. Quỳnh Yêu Vương tựa hồ yên tâm không ít, rốt cục lộ ra vẻ tươi cười nói. Đã như vậy, các vị trước theo ta đi Trăm Chân Núi nghỉ ngơi mấy ngày. Bổn vương tốt đem Liệt Dương Tông tư liệu nói cho mọi người. Tốt, Phần Hải Ngạc đối sau lưng biển cả phất tay, nương theo lấy rầm rầm tiếng nước. Trong nước biển đã tuôn ra trên 100 con yêu thú, đằng trước 10 mấy tên, đều đã hóa thành hình người, yêu khí bành trướng, đằng sau mấy chục con đều là 6-7 cấp yêu thú. cơ bản đều là biển ngạc, rùa biển, cự mãng cùng các loại yêu thú. Chúng ta xuất phát, nồng đậm yêu vân bay lên không, như là một vàng sắc đám mây, hướng về đất liền phương hướng cút lăn đi. Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Thơm lây hệ thống. Quẹt được hay không? Thật sự là toàn bằng bản sự. Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.